Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điếm Thính Phòng quận Thanh Dương, mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trọc Đầu Nhật Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo. Chương 82, Tông Sư Thiên Bảng. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Thanh niên kia khép hai ngón tay, đầu ngón tay tỏa ra từng tia sáng mờ nhạt, ung lung như sao lại lóe lên giữa màn đêm đen. Một chỉ này thoạt nhìn như nhẹ tênh như không, song lại ẩn chứa huyền cơ vô tận. Khi chỉ phong xoẹt qua, không khí như bị một luồng sức mạnh vô hình xé rách, vặn vẹo, phát ra âm thanh xì xì. Một luồng chỉ kinh sắc bén gần như khó có thể thấy bằng mắt thường chớp mắt lướt qua hư không, thẳng tắp đâm tới ngực của Ả Thất. Một chỉ này tuy không mang sát ý, nhưng đủ khiến trong lòng người tổn thương. Cố Mạch hừ lạnh. Hiệu trưởng đột nhiên nâng lên, giữa lòng bàn tay hắn như có một con long ẩn hình đang gào thét lăn lộn, âm thanh như chuông lớn ngân vang khắp sườn cốc. Nội lực hùng hậu làm cho không khí xung quanh chấn động, từng vòng khí lưu hiện ra rõ rệt. Trong khoảnh khắc ấy, nội lực của hắn như bài sơn đào hải tụ lại trên lòng bàn tay, cuồn cuộn vô tận. Một trưởng mang theo thế không thể cản nghênh đón chỉ kình. Một tiếng nổ vàng như sấm rội ngang trời, chấn động lòng người. Chỉ kinh chạm về trường lực lập tức bộc phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Thanh niên kia vốn tự tin với chỉ pháp tinh diệu, nhưng trước trường lực bá đạo của Cố Mạch lại giống như hoa tàn vụn nát, yếu ớt vô cùng. Trong mấy chốc chỉ kinh bị nghiền nát, ngón tay gập lại, thân hình lùi liên tiếp, ngực trào dâng một ngụm huyết nghẹn cứng ở nơi cổ họng. Song trường lực của Cố Mạch vẫn chưa dừng lại, mang theo khí thế lôi đình vạn quân, cuồn cuộn như thủy triều, tiếp tục ép đến trước mặt của thanh niên kia. Khí lưu đi qua, bụi đất trên mặt đất bị chấn động bắn tung lên cao, nhưng một con long đất gầm thét uốn lượn, khí thế rợn người. Tuy vậy, thanh niên kia cũng chẳng phải hạng tâm thường, dù đang trọng thương, đối diện với một trường kinh thế hãi tục, vẫn giữ vẻ bình thản, sắc mặt không đổi, phong thái khác thường. Trường lực của Cố Mạch đánh đến, trường phong cuồn cuộn như long ngầm hổ tiếu, những nơi đi qua khiến không khí bị nén lại phát ra tiếng rít chói tai, dường như cả không gian cũng bị vặn vẹo. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh từ sau lưng thanh niên như quỷ ảnh lướt qua, chính là lão già vẫn ẩn thân từ đầu. Chỉ thấy lão thần sắc ngưng trọng, môi mím chặt, nét mặt khắc sâu như vết đau. Không kịp nghĩ nhiều, một tay đỡ lấy lưng của thanh niên đang lùi lại, tay còn lại vận dụng toàn bộ công lực, không do dự đánh ra một trường về phía Cố Mạch. Lần này song trường va chạm khiến trời đất như nổ tung, trường lực chấn động tỏa ra tựa như thuốc nổ mạnh bất ngờ phát nổ. Kẻ đứng quanh chỉ thấy ù tai như bị búa tạ nện thẳng vào đầu, choáng váng không thôi. Cùng lúc đó, cuồng phong là hai người làm tâm điểm, quét qua bốn phía, bụi đất tung bay như mù mịt phù trời, che khuất thân ảnh đôi bên. Chỉ thấy lão già đỡ thanh niên lùi lại mấy bước mà vẫn bình ổn như mây trôi nước chảy. Cố Mạch thấy vậy, ánh mắt lóe sáng, hưng phấn thốt lên. Công lực cao mình. Tiếp thêm một chiêu nữa. Thoáng chốc, hắn đã đến trước mặt lão già, vùng hai tay ra như song long xuất hải. Trường phong trái phải ập tới, một cương một nhu, chính là song long thủy trích. Trong bộ dáng long thập bát trưởng, lão già không né tránh, mặt nghiêm lại, chân khí vận chuyển gấp gáp. Kim quang nhàn nhạt hiện lên toàn thân. Một tiếng quát vang vọng. Trường trái nghênh tiếp hữu trường của Cố Mạch, song phương lại va chạm mạnh mẽ. Lực đạo va chạm tỏa ra khiến cát bay đá chạy. Cố Mạch cảm nhận được một lượt lực lượng cường đại đẩy ngược lại, trong lòng không khỏi thầm tán thán. Lão già cũng lùi lại một chút, chân dẫm trên mặt đất để lại hai rãnh mờ. Cố Mạch hơi sửng sốt. Một chiêu này tuy không phải mạnh nhất trong giáng long thập bát trưởng, nhưng hắn có kiều dương thần công hộ thể, thêm minh ngọc công nội tức làm nền, sức mạnh không thể xem thường. Vậy mà đối phương vẫn đỡ được nhẹ nhàng như không. Lão già kia đích thị là cao thủ nội gia thâm hậu nhất mà Cố Mạch từng gặp, người đầu tiên có thể chính diện giao thủ với hắn mà không rơi xuống hạ phong. Thiếu hiệp nội lực thâm hậu, trường pháp cứng cáp, đúng là hậu sinh khả úy. Nếu cho ngươi thêm 10 năm, chỉ sợ lão phu cũng không phải đối thủ. Lão già nhẹ nhàng đáp xuống đất, bụi đất xung quanh cũng chỉ khẽ lay rồi tan đi. Tiền bối, giao thủ với người như ngài thật sảng khoái, ta còn 6 thức lợi hại hơn, mời tiền bối chỉ giáo. Cố Mạch chuẩn bị xuất trường, lão già giật mình lập tức thủ thế nghênh chiến. Nhưng lúc này Yến Tam Nương lại bật dậy quát lớn: Mạnh lão, dừng tay! Bạch Cảnh Kỳ, người muốn làm gì? Từ nãy tới giờ Yến Tam Nương không có cơ hội chen lời, mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Từ chỉ pháp của thanh niên kia đến hai lần Cố Mạch và lão già đối trường, nàng chỉ vào thanh niên mắng lớn: Bạch Cảnh Kỳ, ta họ Yến không phải họ Bạch, ta không phải người nhà Bạch gia, cũng chẳng nợ gì nhà các ngươi, mau cút khỏi đây, chỗ này không chào đón ngươi, còn dám động vào bằng hữu của ta lần nữa, đừng trách ta trở mặt vô tình. Bạch Cảnh Kỳ điều tức một chút, nuốt ra ngụm ứ huyết, mặt tái nhợt. Y ngẩng đầu nhìn Cố Mạch giơ ngón tay cái: Lợi hại, một trường đánh bại ta, là còn đấu với Mạnh lão mà không hề thất thế, không hổ danh là danh chấn giang hồ Cố Mù Tử. Nhưng chuyện hôm nay, nhị thiếu gia. Lão già sau lưng lên tiếng: Chỗ này là địa bàn của Tam tiểu thư, nên giữ chút thể diện. Bạch Cảnh Kỳ ngẩn người khẽ nói: Thôi vậy. Y nhìn Yến Tam Nương: Tam muội, Mạnh lão là người thế nào ngươi rõ hơn ai hết. Nếu không phải để mặt ngươi, hôm nay Bất Nhị Sơn Trang đã máu chảy thành sông. Lần này ta để mặt ngươi, xong lần sau ngươi cũng phải để mặt ta, đừng để ta lại phải đi chuyến uổng công. Nói xong y quay lưng bỏ đi. Lão già họ Mạnh cũng đi theo, luôn giữ khoảng cách nửa bước sau lưng Bạch Cảnh Kỳ, tôn ti rõ ràng. Cố Mạch cảm nhận được hai người rời đi, lắc đầu tiếc nuối. Đáng tiếc, sớm biết vị tiền bối kia công lực phi phàm như thế, vừa rồi ta đã dùng toàn lực. A Tất ngồi bệt ở dưới đất kinh ngạc thốt lên: Cố đại hiệp, ngài vừa rồi còn giữ lại sao? Ta chưa dùng tuyệt chiêu mạnh nhất, nội lực cũng chỉ vận có 8 thành. Cố Mạch đáp: Trường pháp ta quá mức cường mãnh, nếu không muốn lấy mạng người thì phải giữ lại vài phần, kẻ có thể đỡ trọn vẹn toàn lực của ta rất ít. A Thất thì thào: Nhưng người vừa rồi là Mạnh Tinh Không, giang hồ xưng danh là Lâm Trung Cử Sĩ, là một trong 10 cao thủ trên thiên bảng của Vân Châu, chiêu lực như lòng như hải, đối thủ là tông sư ẩn cư, do một trận so chiêu giữa hai thế hệ, từ hào hùng vừa hồi hộp. Cố Mạch tuy mù nhưng trong lòng có sáng, trường có tình mỗi chiêu đều vang vọng hào khí của kẻ hành hiệp giang hồ. Ván cờ này còn chưa dứt, lần hội ngộ sau ắt là long tranh hổ đấu. Chương 83: Đại giang hồ đất Vân Châu. Là Mạnh Tinh Không? Cố Mạch không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Vân Châu rộng lớn, gồm 6 châu, mấy chục huyện, trong giang hồ có vô số thế lực, thế gia, tông môn, bang hội, môn phái, tam giáo tiểu lưu, anh hùng hào kiệt như cá vượt sông, đếm không xuể. Thế nhưng người có thể thật sự nổi danh khắp giang hồ lại cực kỳ hiếm hoi. Những nhân vật ấy được những người có lòng trong võ lâm xếp vào một bảng danh vọng được công nhận rộng rãi nhất, gọi là Thiên Bảng. Thiên Bảng ghi danh 10 vị cao thủ đỉnh cấp được giang hồ đất Vân Châu công nhận là cường giả hàng đầu, thập đại tông sư. 10 người này ai cũng là nhân vật chân giữ một phương, thân mang tuyệt học, tung hoành thiên hạ. Danh sách đó bao gồm 3 vị tông sư của Thương Lam Kiếm Tông, 2 tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn Vân Châu, kiếm thủ Lý Thủ Vũ của Khâu Sơn Kiếm Trường, kiếm sĩ Ngô Lục Chỉ của Ngô gia Hồ Xuân Thần, minh chủ Dương Thần Thông của Tín Nghĩa Minh, đồng minh quận, quận hầu Bạch Triều Tiên của Quảng Dương Hầu Phủ, cùng với Lâm Trung Cử Sĩ Mạnh Tinh Không. Vậy thì thiếu niên vừa rồi là nhị công tử của Quảng Dương Hầu Phủ. Cố Mạch lại hỏi: Mạnh Tinh Không từng là thiếu gia của đại thế gia Mạnh gia, nhưng 30 năm trước toàn gia bị Bái Nguyệt giáo diệt môn, chỉ còn một mình lão sống sót. Khi đang bị truy sát, được Bạch Triều Tiên, khi ấy mới là tiểu tướng, cứu giúp, từ đó kết tình sinh tử. Nhờ sự hậu thuẫn của Bạch Triều Tiên, Mạnh Tinh Không tìm lại được bí kíp võ học vạn kiếm quỷ nhất của gia tộc, khổ luyện thành công, sáng lập môn phái Vạn Kiếm Môn, rồi lấy thân phận tông sư dẫn dắt quần hùng tiêu diệt phân đàn Bái Nguyệt giáo tại Vân Châu, báo thù rửa hận. Sau đó lão từ chức trưởng môn đến phủ Quảng Dương Hầu để báo ân, trở thành khách khanh rút khỏi giang hồ. Này Mạnh Tinh Không lại tái xuất mà còn rất cung kính trước một thiếu niên, thân phận người kia sao có thể khó đoán, ngoài nhị công tử của Bạch Triều Tiên còn ai xứng. Phải, Yên Tâm Đường vừa rút đan dược trị thương cho A Thất, vừa dìu hắn vào nhà. Bạch Cảnh Kỳ chính là nhị công tử của Quảng Dương Hầu Phủ, cũng là người huynh cùng phụ thân khác mẫu thân của ta. Cố Mạch bừng tỉnh: Khó trách ai biết thân phận của ngươi đâu dài chừng, thì ra là phụ thân ngươi là Quảng Dương Hầu. Quảng Dương Hầu Bạch Triều Tiên, một truyền kỳ sống, xuất thân nô lệ, nhờ thiên tư và nghị lực bước vào hàng tông sư, không dựa vào thế lực, không bối cảnh, một đường từ dưới đáy leo lên hàng hầu tước tướng quân. Xong trong nhân gian, ông ta lại là kẻ bị nguyền rủa. Con đường công danh của ông ta được nhuộm bằng máu thịt. Tàn độc vô song, từng chôn sống 8 vạn binh địch, từng tàn sát mấy chục môn phái, trốn triều đình, ám hại trung lương, diệt trừ dị kỵ, đủ khiến người khe phải dùng mình. Yên Tầm Đường dìu A Thất vào nhà nói: "Hắn là ác nhân, năm xưa khi ta còn trong khu tị nạn, đã biết hắn là ác nhân, nhưng ta không quan tâm hắn có phải ác hay không, ta chỉ muốn biết hắn có phải là người phụ thân tốt hay không. Nhưng hiển nhiên, lão không phải là người phụ thân tốt. Ta không hiểu, đã khinh thường ta, không muốn nhận ta, thì sao còn đưa ta ra khỏi khu tị nạn, nhưng ta vẫn cảm ơn, vì nếu không có hắn, có lẽ giờ này ta vẫn đang dãy giụa trong bùn lầy, mãi mãi không có cơ hội đổi mạng." Cố Mạch khẽ gật đầu, trước kia từng nghe Yến Tầm Đường nói mình là con riêng không được thừa nhận, nhưng đứng từ góc nhìn của nàng, dù phụ thân mình là kẻ ác, không nhận con, vẫn cứu nàng ra khỏi địa ngục, điều đó đã đủ thay đổi vận mệnh. Cố Sơ Đồng lên tiếng: "Vậy Yến tỷ, huynh ấy, Bạch Cảnh Kỳ đến tìm tỷ hôm nay là muốn gì? Sao lại động thủ?" Yến Tầm Đường thở dài: "Mấy năm nay Bạch gia ném ta đến Lâm Giang quận thì mặc kệ, nhưng hơn một năm trước lại có người đến tìm bảo ta nhập gia phả. Khi đó ta còn vâng, tưởng hắn chịu nhận nhi nữ, nào ngờ chỉ để ta đi hòa thân, gả làm tiếp cho một đại thần trong triều mà hắn muốn định bợ. Lão già đó tuổi còn hơn cả tổ phụ của ta. Ta lập tức từ chối, từ đó không bán rượu nữa, dùng nhân mạch lập Truy Phong lâu, mục đích chính là chứng minh với hắn ta đứa con rơi này, không khiến hắn mất mặt. Nào ngờ tưởng chuyện đã xong, hôm nay hắn lại phá nhị công tử Bạch Cảnh Kỳ đến hạ tối hậu thư." Cố Sư Đồng tức giận: "Chẳng lẽ không chịu thành thân thì bọn họ còn định bắt ép sao?" Yên Tầm Đường lắc đầu: "Không đến mức ấy, nhưng hắn nói nếu ta không đồng ý, Bạch gia sẽ thu hồi mọi thứ, đẩy ta trở lại khu tị nạn." Trong sảnh đường, một lúc lâu không ai nói gì. Quảng Dương Hầu Phủ ở Vân Châu quyền thế ngút trời, trên giang hồ có Bạch Triều Tiên và Mạnh Tinh Không là song tông sư. Trong triều đình, Bạch Triều Tiên là hầu tước, thậm chí nhị phẩm vệ tướng quân, nắm đại quân trong tay. Đến cả thứ sử Vân Châu cũng phải xưng tiểu nhân khi gặp mặt. Đối phó vị Yên Tầm Đường, với họ chỉ cần một ngón tay là đủ. A Thất vừa trị thương và cắn răng: "Lão bản, cùng lắm thì liều mạng, giết một thì đủ vốn, giết hai thì có lời." Yên Tầm Đường mỉm cười: "Chơi đến mức đó đâu, cứ đi từng bước, nếu thật sự không còn đường, lang bạt giang hồ cũng tốt. Mà thật ra ta lập Truy Phong lâu là để đối đầu với Bạch gia. Dù Bạch phủ mạnh, nhưng khi Tân Hoàng đăng cơ, không vừa lòng Bạch Triều Tiên, mấy năm nay Bạch gia hành sự rất cẩn trọng. Truy Phong lâu là cách nhanh nhất để nổi danh. Một khi Bất Nhị Sơn Trang của ta đủ tiếng tăm, bọn họ cũng phải dè chừng, không dám ra tay lộ liễu. Cùng lắm liều mạng cũng có thể cắn lại một miếng." Nói đến đây, nàng nhìn Cố Mạch cười khẽ: "Nói ra lần này Bạch Cảnh Kỳ đích thân đến là do áp lực từ Cố đại hiệp. Vụ án Miêu Yêu ở Thanh Dương quận phá xong, danh tiếng của đại hiệp tất sẽ vang danh khắp giang hồ. Hơn nữa còn vụ Bạch Hồ trước kia, Bất Nhị Sơn Trang được thơm lây, thế lực cũng tăng thêm, khiến Bạch gia nóng ruột." A Thất phụ họa: "Ai ngờ vụ án Miêu Yêu kia lại kéo cả Tứ Phường Kiếm Phái và Lăng Vân Sơn Trang vào. Giờ thì Lăng Vân sụp đổ, quan trọng hơn là Tứ Phường Kiếm Phái coi như xong đời, giang hồ đất Vân Châu tất sẽ chấn động." Tứ Phường Kiếm Phái vốn là một trong thất đại thế lực của toàn Vân Châu, danh tiếng vang dội, sánh ngang với các bình phái lớn. Giờ cả bốn trưởng môn bị bắt, môn phái tàn tác, là một vết đen không thể xóa. Tuy căn nguyên không phải do Cố Mạch gây ra, nhưng hắn chính là người giết chết Tả Việt, Miêu Yêu cùng phụ thân của y, Nguyên Hung. Tên tuổi của Cố Mạch không nổi mới lạ. Bất Nhị Sơn Trang tất nhiên sẽ là người hưởng lợi thứ hai sau Cố Mạch. Cố đại hiệp, Yên Tầm Đường rót một chén trà cho Cố Mạch: "Hai vụ lớn liên tiếp, danh tiếng của người đang như mặt trời ban trưa. Nếu nhân cơ hội này tiêu diệt thêm một vài tội phạm có tiếng, danh vọng của người sẽ vững như bàn thạch. Tất nhiên ta có tư tâm, hiện tại Bất Nhị Sơn Trang của ta hoàn toàn dựa vào ngươi, muốn nổi tiếng cần phải mượn danh Cố đại hiệp." Cố Mạch gật đầu nói: "Được, đa tạ." Yên Tầm Đường lại hỏi: "Hôm nay ngươi một trường đề lùi Mạnh Tinh Không, hơn nữa còn chưa dùng toàn lực, có nên truyền ra ngoài không?" Cố Mạch khoát tay: "Không cần đâu, hắn cũng chưa dùng hết sức, lại ra tay trong vội vã thôi." Yên Tầm Đường mỉm cười: "Nhưng ngươi có thể đẩy lùi hắn chỉ bằng một chiêu, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Trên đường rời khỏi thành Lâm Giang, một chiếc xe ngựa chậm chậm lăn bánh. Trong xe chính là Bạch Cảnh Kỳ và Mạnh Tinh Không. Lúc này Mạnh Tinh Không đang truyền công trị thương cho Bạch Cảnh Kỳ. Hồi lâu sau Bạch Cảnh Kỳ mới thổ ra một ngụm huyết khí, dựa vào cửa sổ xe lau miệng. Giang hồ đồn rằng cố mủ võ công thâm bất khả chắc, ta còn tưởng là Bất Nhị Sơn Trang thổi phồng, hôm nay mới biết. Thôi thế nào cũng không quá. Mạnh Tinh Không gật đầu. Tên đó thiên phú đáng sợ, tuổi còn chưa tới đôi mươi mà võ công đã tới mức ấy, thật hiếm thấy. Nội lực của hắn thâm sâu, huyền diệu vô cùng, giao thủ với ta mà vẫn chưa dốc toàn lực. Bạch Kinh Kỳ cười khổ. Mày có Mạnh lão đi cùng, nếu không hôm nay ta e là gặp rắc rối lớn. Mạnh Tinh Không lắc đầu. Ta không áp chế được hắn đâu, nếu đánh thật chưa chắc ta đã thắng. Nói rồi ông ta giơ tay, bàn tay khẽ run còn sưng phù. Bạch Kinh Kỳ thất sắc. Sao lại vậy? Mạnh lão là tông sư kia mà. Mạnh Tinh Không chậm rãi đáp. Hắn nói còn 6 thức trưởng pháp khác mạnh hơn chiêu vừa rồi. Nếu ta không xuất kiếm không cách nào đỡ nổi, mà nếu xuất kiếm hắn cũng có át chủ bài. Công tử, người nghĩ tông sư là gì? Thì là cảnh giới cao nhất chứ sao? Mạnh Tinh Không mỉm cười. Tông sư chỉ là một cách gọi, là danh hiệu người trong giang hồ dành cho kẻ có võ công cực mạnh. Nhưng người đời không hiểu, cứ truyền tài mãi rồi nhầm tưởng đó là cảnh giới. Người thử nghĩ mà xem, vì sao Vân Châu bao nhiêu cao thủ mà bao nhiêu năm qua chỉ có 10 tông sư? Bạch Cảnh Kỳ ngẫm nghĩ. Vì 10 người đó nổi danh nhất. Mạnh Tinh Không mỉm cười. Là trong số những người nổi danh, họ là 10 người đánh nhau giỏi nhất. Càng đi sâu, giang hồ đất Vân Châu càng hiện lên như một bức tranh thủy mặc với tầng tầng sóng gió. Cố Mạch từ một kẻ bị mù, bị xem nhẹ, này đã làm rung chuyển cả thế cục. Yến Tam Nương là một đóa hoa cô độc do phong ba quyền lực, biết cúi đầu khi cần cũng sẵn sàng cắn trả. Mạnh thì không chẳng khác nào một châm ngôn trốn võ lâm. Tổng sư không phải cảnh giới, mà là kẻ có danh vọng và máu thắng trận. Danh vọng cuối cùng cũng là một dạng kiếm sắc bén vô hình. Chương 84. Tân gia chủ, Trường Phong tiêu cục. Bất Nhị Sơn Trang. Yên Tầm Đường tiện bước Cố Mạch và Cố Sơ Đồng ra khỏi tiểu viện. Trên đường, nàng vừa đi vừa trò chuyện, ánh mắt đột nhiên lướt qua người Cố Mạch, ánh lên một tiếng nghi hoặc. Cố Mạch, sao ta cảm thấy người thay đổi rồi thì phải? Thay đổi chỗ nào? Cố Mạch hỏi, miệng mỉm cười, không nói rõ được. Yên Tầm Đường chậm rãi tiến thêm một bước, gần sát mặt hắn. Thân thể của nàng tỏa ra một mùi phấn hương nhàn nhạt, như làn gió xuân lướt nhẹ qua đồng nội, lên lòi vào từng khe hở. Nàng chăm chú nhìn kỹ một hồi rồi nói, rất lạ, người vẫn là người, nhưng cảm giác thì đã khác. Như thể tuy người đang đứng trước mặt ta, nhưng tâm hồn lại xa xa vạn dặm. Yến tỷ cũng thấy thế cơ à? Cố Sở Đồng xen lời, muội còn tưởng chỉ là ảo giác của mình. Không phải ảo giác đâu. Yến Tầm Đường cau mày, giọng trầm ngâm. Còn nữa, ánh mắt của ngươi, đúng rồi, chính là ánh mắt ấy. Trước kia trống rỗng vô thần, giờ thì sáng rực như sao trời, thật không giống với người bị mù. Cố Mặc cười khẽ, biết đâu một ngày nào đó mắt ta thật sự sẽ sáng trở lại. Vậy thì tốt biết bao nhiêu. Yên Tầm Đường tươi cười, tốt ở chỗ nào? Vì mắt người không thấy khiến ta cứ ngỡ nhân gian này thiếu mất phần phong hoa. Cố Mạch bật cười, mắt ta mù sao ta lại trở thành thiếu nợ ngươi rồi. Yên Tầm Đường nói nhỏ, giọng như tơ lụa, bởi vì quen biết nhau người đã không thể nhìn, mà khi còn sáng mắt chúng ta lại chưa từng gặp, tự dưng thấy tiếc nuối vì ta biết người trông thế nào, còn người thì mãi chẳng hình dung nổi dung nhan của ta. Nghĩ vậy có chút bất công. Thế gian này chuyện bất công đâu chỉ có vậy. Yên Tầm Đường lại nhìn kỹ hắn một lần nữa, rồi kinh ngạc thốt lên. Còn nữa, da rẻ của ngươi, đường đường là người lăn lộn trốn giang hồ, dại nắng dầm mưa, thế mà da ngươi còn trắng hơn cả ta, một nữ nhân vốn chăm sóc nhan sắc. Thiên phú đấy. Thật sao? Thật. Ghen tị chết mất. Trời ạ, sao thiên phú tốt thế không biết. Tiện hai người ra đến cổng nhỏ, bỗng có người hầu chạy tới bẩm báo, có vài vị đao thủ lừng danh đến bái phòng. Từ sau vụ hậu nhân Mộc Vương, danh tiếng của Cố Mặc chấn động võ lâm, mà dưới sự dẫn dắt tài tình của Yến Tam Nương, Bất Nhị Sơn Trang cũng vang danh theo, thu hút vô số đao thủ nguyện ý quy phục. Khách nhân tìm đến đàm phán làm ăn cũng không ít, việc buôn bán tiêu vụ dần dần khởi sắc. Yến Tam Nương bèn cáo lui, vội vàng trở vào xử lý sự vụ. Cố Mạch và Cố Sơ Đồng tự mình rời đi. Trên đường đi, Sơ Đồng khoác tay huynh rồi chợt cười hí hửng. Cá, Lúc nãy cậu vừa lừa Yến Tỷ rồi nhé. Có lừa gì đâu. Sơ Đông tròn mắt. Yến Tỷ hỏi, sao da của ca đẹp thế? Ca bảo do thiên phú, gạt người ta. Ngày xưa ca của da ngăm đen, thổ giáp, sương gió vào mòn để vết chai. Từ sau hôm giết chết tên dâm tặc Chu Thông ngoài ngôi miếu hoang, ca mới bắt đầu thay đổi. Là nhờ nội công vận hóa từ trong ra ngoài, chứ thiên phú gì. Cố Mạch chỉ khẽ cười, thông minh lắm. Đương nhiên rồi, Cố Sơ Đông phấn khởi. Cả nội công cao thầm thật sự có thể thay đổi nhiều đến thế sao? Không chỉ da trắng như ngọc, ngay cả vết chai cầm đào cũng biến mất. Nhất là sau trận chiến với Tả Việt trên Cửu Hoa Sơn, khi chất của ca thay đổi hẳn, còn nói thành lời mà rất cuốn hút ấy. Nội công có thể khiến người ta thay đổi cả khí chất sao? Có thể. Cố Mạch xoa đầu muội, mỉm cười. Lần này nghỉ ngơi dưỡng sức xong, ta sẽ truyền cho muội môn tuyệt thế thần công. Công pháp này nếu luyện thành, không những nội lực thâm hậu vô tận, mà da rẻ mịn màng, dung nhan trẻ mãi không già. Đặc biệt còn khiến tâm cảnh lột xác, khí chất cũng thăng hoa như muội nói. Cố Sơ Đồng mắt sáng như sao, mừng rỡ. Thật sao? Vậy muội có thể đẹp như Yến Tỷ không? Đẹp hơn nữa là đằng khác. Tuyệt quá, sau này không ai dám gọi muội là hắc tiểu nữ nữa rồi. Cố Mạch cười khẽ. Thật ra căn cơ của Cố Sơ Đồng vốn không tệ, nhưng từ nhỏ theo huynh buôn ba khắp giang hồ, dãi nắng dầm mưa, mặt mày lem luốc, chẳng ai nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn. Cả môn thần thông đó tên là gì? Minh Ngọc Công. Nghe tên đã thấy có thể luyện ra những ngọc rồi. Này này, đừng để nước miếng nhỏ vào tay của ca chứ. Biết rồi, sắp được đẹp rồi. Rời khỏi Bất Nhị Sơn Trang, hai huynh muội Cố Mạch thẳng tiến đến nhà Khúc Hằng. Vừa tới con ngõ nhỏ, đã thấy Khúc Hiểu và Khúc Lý Thị xách một rổ rau lớn trở về. Thầm, Hiểu Hiểu, Sơ Đông gọi lớn, Tiểu Đông, A Mạch ca, hai người về rồi. Khúc Lý Thị và Khúc Hiểu quay đầu, mừng rỡ chạy đến chào hỏi rối rít, không ngừng cảm tạ hai người. Phải đến lúc yên nắng lại, Cố Mạch mới hỏi, Khúc Thúc thế nào rồi, vết thương ra sao? Nhờ có phúc của con, A Mạch. Khúc Lý Thị đáp, người là bằng hữu với Sở đại nhân, nên khúc của người bị giam ở Lục Phiến Môn được chăm sóc rất tử tế. Ra tù thì đỡ hơn nhiều, về nhà nghỉ vài ngày nay đã có thể xuống giường đi lại. Hiện giờ đang tiếp khách ở trong nhà, ta với Hiểu Hiểu đi mua đồ nấu đãi khách. Mua nhiều rau thế, ai tới vậy? Sơ Đông tò mò. Gia chủ mới của Trường Phong Tiêu Cục. Tân gia chủ giáo, Cố Mạch nhíu mày. Đúng thế, lần vận tiêu huyết lệ thạch bảng, phụ tử của Dương gia đặt cược 20 vạn lượng, lại chết mất hơn 80 tiêu sư, tiền bồi thường rất lớn, đành ôm bạc mà chạy. Chạy rồi? Phải, nếu họ không chạy, giáng trụ lại ở nơi vụ án miêu yêu kết thúc, còn không chừng được bồi thường ngược lại sau khi quan phủ tịch thu Lăng Vân Sơn Trang, tiêu cục cũng giữ lại được. Nhưng họ phụ nghĩa bạc tình, vừa thấy bất ổn đã cuỗm bạc bỏ trốn. Giờ ngay cả Lăng Vân Sơn Trang thiếu trang chủ cũng đem đồ thế chấp ra bán sạch. Trường Phong tiêu cục cũng bị bán rẻ, cho dù họ có quay lại, tiêu cục cũng không thể lấy lại được nữa, danh tiếng cũng tan tành rồi. Cố Mạch nghe vậy chỉ gật đầu, lòng chẳng hề bất ngờ. Người ấy thì tốt rồi. Khúc Lý Thị nói, lúc vụ án miêu yêu còn chưa phá, hắn đã đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho tiêu sư đã chết. Sau khi oan khuất của thúc khúc người được rửa sạch, hắn lại đưa thêm một khoản bồi thường nữa, còn hứa lo luôn cả tiền thuốc trị thương. Cố Sơ Đồng kinh ngạc thốt, thật là đại thiện nhân. Khúc Lý Thị mỉm cười, hắn là một thanh niên từng cấu giao với cả khúc thúc người, tên là gì nhỉ? Khúc Hiểu tiếp lời, tên là Đường Bất Nghi, nghe nói ra thế làm nghề chế tạo binh khí, giàu đất đố đổ vách. Đường Bất Nghi? Cố Sơ Đồng sững người, sao lại là hắn? Nhà hắn có dính líu gì đến tiêu cục đâu chứ? Khúc Hiểu nghiêng đầu hỏi, Sơ Đồng, người cũng quen hắn à? Ừ, coi như bằng hữu. Cố Sơ Đồng gật đầu, hắn ở Trúc Sơn huyện, ta và ca ca từng đến đó một lần, quen nhau từ khi ấy. Vậy thì tốt quá. Khúc Lý Thị vui mừng, mau vào nhà, chắc các người chưa ăn gì, ta với Hiểu Hiểu đi làm món sườn hầm nước tương mà hai huynh muội người thích nhất. Cố Mạch và Sơ Đông không khách sáo, buộc ngựa xong thì liền cùng nhau bước vào trong viện. Phụ thân, Mạch ca với Sơ Đông đến rồi. Khúc Hiểu hô lớn vào nội thất. Không lâu sau, hai người bước ra khỏi cửa, chính là Khúc Hằng và Đường Bất Nghi. So với lần cuối cùng trong ngục giam, tinh thần của Khúc Hằng khá hơn nhiều, song sắc mặt vẫn còn tái nhợt, từng động tác cử động còn chưa hồi phục hoàn toàn. Cố huynh, Sơ Đông muội, đã lâu không gặp. Đường Bất Nghi vui vẻ bước ra, chắp tay hành lễ. Cũng lâu rồi, Đường huynh. Cố Mạch khẽ cười đáp lễ. Còn Cố Sơ Đông thì quan sát y một lượt rồi ngạc nhiên. Đường Bất Nghi, ngươi thay đổi nhiều quá rồi đấy, trông điềm tĩnh và chững chạc hơn hẳn. Đường Bất Nghi cười khổ. Nói ra thì dài dòng lắm. Lần trước nhà ta gặp chuyện, các người chắc cũng biết rồi. Phụ thân ta trọng thương đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Trong nhà cần người quán xuyến, ta bị ép đội lên vai trách nhiệm, ngày ngày bận như con quay, chưa từng được ngủ ngon một giấc. Cố Mạch bật cười. Người là đại công tử của Đường gia, tương lai làm gia chủ là điều tất yếu, sớm quen dần cũng tốt thôi. Cố Sơ Đồng có mày hỏi. Thế sao người không ở huyện Trúc Sơn, chạy đến thành Lâm Giang làm gì, còn tiếp quản cả Trường Phong tiêu cục, không định tiếp quản gia nghiệp, định tự tạo lập cơ đồ hay sao? Không phải thế. Đường Bất Nghi xua tay. Phụ thân ta giờ đã gần hồi phục, trong nhà không cần ta nữa, liền bảo ta đến Lâm Giang tìm Cố huynh. Tìm ta làm gì? Cố Mạch nhíu mày. Phụ thân ta nói Cố huynh sau này ta sẽ thành trụ cột của một phương trong giang hồ, bảo ta kết giao bằng hữu cho tốt. Đường Bất Nghi nói thẳng không giấu. Ta văn không thành, võ không xong, tuy sau này sẽ làm gia chủ, nhưng thiên phú làm ăn hay tu võ đều không có, điểm sáng duy nhất chính là giao tiếp. Phụ thân ta nói kết giao được nhiều bằng hữu cũng là một bản lĩnh, mà người đầu tiên mà ta giao hảo chính là Cố huynh. Cố Mạch và Cố Sư Đồng đều ngây ra, không biết nói gì. Không phải vì chuyện lợi dụng hay không, bởi trên đời 9 phần 10 người đến với nhau đều mang tới mục đích, nhưng kiểu thành thật khai rõ ý đồ ngay từ đầu như Đường Bất Nghi thật là hiếm thấy. Cố Sơ Đồng chể môi nói. Đường Bất Nghi, ngươi thật thà thế này, phụ thân ngươi có biết không? Biết chứ. Đường Bất Nghi nghiêm nghị. Phụ thân ta đã hoạch định cả đời rồi, ông ấy sẽ chọn người có đầu óc buôn bán để hỗ trợ ta quản lý gia nghiệp, cũng đào tạo lớp trẻ có thiên phú võ học để đảm đương an nguy. Chỉ cần ta an tâm làm gia chủ, giao tế rộng rãi, giữ vững thanh danh của Đường gia là được. Thế nên ta mới đến Lâm Giang để tìm Cố huynh. Đáng tiếc lại biết huynh đi Thanh Dương, đành phải chờ thôi. Nghe nói Trường Phong tiêu cục sắp bán, ta nghĩ ngay, mở tiêu cục là cách kết giao rất hay, nên mua luôn. Nghe xong, Cố Mạch cảm thấy lời của y tuy ngây ngô nhưng suy nghĩ thật thấu đáo. Với thế lực hiện tại của Đường gia, chỉ cần gia chủ không làm loạn thì tiền tài chẳng lo thiếu. Ép người không có thiên phú làm việc vượt quá khả năng, không bằng tìm một hướng đi thích hợp, lấy nhân duyên tạo nền tảng. Nhưng mà Đường huynh, ngươi định kết giao bằng hữu kiểu gì? Cố Mạch vẫn còn thắc mắc. Phụ thân cho ta rất nhiều bạc. Đường Bất Nghi hớn hở. Giang hồ lữ hành, ai chẳng lúc gặp khó khăn, chỉ cần đến tìm ta, không dám nói nhiều, chút lộ phí ta đều có thể giúp. Cố Mạch lại không biết nói gì. Lối kết giao này thật sự hữu dụng. Chỉ tiếc chỉ có người như Đường Bất Nghi không thiếu tiền, không thiếu gan mới có thể làm như vậy. Thế người không sợ bị người khác lừa sao? Cố Sơ Đông hỏi. Ấy muội đừng lo, tuy ta không thông minh nhưng cũng chẳng phải ngốc. Ai đáng giúp, ai nên dè chừng, ta tự biết chừng mực. Mà dù có bị gạt cũng chẳng qua là 20 lượng, chẳng đáng gì. Cố Sơ Đông thở dài. Hồi nàng còn làm tiêu đầu, buồn bà nửa tháng chưa chắc kiếm được từng ấy. Thế nào, cách này hay chứ? Đường Bất Nghi hỏi. Rất hào sảng. Cố Sơ Đông giơ ngón tay cái. À đúng rồi, Cố huynh. Đường Bất Nghi chợt nói. Này ngươi về đúng lúc, ta muốn thương lượng một việc. Ngươi có hứng thú về Trường Phong tiêu cục cho bằng danh nghĩa không? Với danh tiếng của huynh, ta lãi to rồi, chia cho ngươi năm thành thế nào? Yên tâm, tiền kết giao ta tự bỏ, không đụng đến tiền tiêu cục một đồng. Cố Mạch bật cười. Đường huynh, tiêu cục ngươi mua mất bao nhiêu tiền? 6 vạn lượng. Thế chẳng phải ngươi muốn tặng ta không 3 vạn lượng sao? Danh tiếng của Cố huynh chẳng đáng giá 3 vạn lượng sao? Chắc chắn không đáng. Thế nhưng sau này sẽ đáng hơn nhiều đấy. Dù không nhận lời nhưng Cố Mạch cũng phần nào hiểu được vì sao Đường Thiên Hào lại định hướng cho nhi tử như thế. Với Đường gia lúc này, tiền tài đã không còn là mục tiêu lớn nhất, giang hồ danh vọng mới là điều đáng yêu cầu. Mà Đường Bất Nghi với sự hậu thuẫn hùng hậu lại có khả năng quệ khéo, rất có thể sẽ nổi bật trên con đường độc đáo này. Sau đó mấy người vào nhà, Cố Mạch giúp Khúc Hằng xem xét thương thế, đoán chừng thêm 2-3 tháng nữa sẽ hồi phục, chỉ tạm thời không thể vận công. Ăn một bữa cơm nhà Khúc gia, kể lại chuyện xảy ra ở Thanh Dương quận, Cố Mạch và Cố Sư Đông lại rời đi. Thành Lâm Giang bắt đầu náo nhiệt. Trường Phong tiêu cục lâu đời nhất thành liên tiếp gặp biến, cướp tiêu. Phụ tử Dương gia ôm bạc bỏ trốn, nay lại đổi chủ, khiến giang hồ xôn xao. Cùng lúc đó, Lăng Vân Sơn Trang bị quan phủ niêm phong, nhưng chủ chốt như Mạc Gia thiếu trang chủ, Mạc Vật Yếu lại trốn thoát, mà Mạc Gia so với Dương Gia thì càng rắc rối hơn. Vô huyết lệ đàn vừa lừa dối khiến bao những người tán gia bại sản, nay ai nấy đều đuổi giết Mạc Vật Yếu. Nhưng so với đại sự giang hồ, đó vẫn chưa là gì. Vụ Miêu Yêu ban đầu chỉ như làn sóng nhỏ, lại kéo theo bốn đại trưởng môn và tứ phường kiếm phái bị vạch mặt, nhất là việc Thần Miêu Quan phạm tội huyết án, khiến tứ tường kiếm phái tức khắc sụp đổ, trở thành tà đạo, bị toàn giang hồ truy sát. Tứ phái tàn rã, đệ tử ly khai, cao tầng bắt giữ, thành thế tứ phường kiếm phái hóa cho tàn trong chớp mắt. Quận Thanh Dương, một vùng vốn yên tĩnh, nay rơi vào hỗn loạn, môn phái tranh đoạt thành danh và cả sản nghiệp mà tứ phường kiếm phái bỏ lại. Mà trong làn sóng ấy, danh hiệu Cố Mạch lại nổi lên, vang danh toàn châu. So với vụ Bạch Hồ, lần này tiếng tăm của Cố Mạch vượt xa. Nếu như lần trước là Trác Thanh Phong chiếm trọng tâm dư luận, thì giờ đây chính Cố Mạch là trung tâm của mọi ánh nhìn, cùng với mối giao tình sinh tử mà ai ai cũng truyền tụng. Bất Nhị Sơn Trang này trở thành thánh địa mới của giang hồ, bao người tìm đến muốn diện kiến Cố Mạch, bao thế lực xin kết giao, khiến thế lực Sơn Trang vươn cao, có xu thế vượt mặt những thế lực lão làng như Truy Phong Lâu. Thế nhưng Cố Mạch chẳng bận tâm những điều ấy. Gần đây hắn toàn tâm giúp muội muội Cố Sơ Đồng tu luyện Minh Ngọc Công, một môn tuyệt thế thần công có độ khó nhập môn cực cao, cần đả thông toàn bộ kinh mạch. May thay hắn đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể mượn nội lực của mình trợ giúp muội muội mở mạch nhập môn. Dù là đi đường tắt, Cố Sơ Đồng cũng mất không ít thời gian chuyển hóa nội lực huyền hư trong người mình thành Minh Ngọc nội lực. Thành thử Cố Mạch bận, Sơ Đồng lại càng bận. Tin tức giang hồ đa phần do Đường Bất Nghi và Yến Tam Đường mang đến. Tam Đường quá bận thi thoảng mới đến, còn Đường Bất Nghi thì như ngày nào cũng ghé, vừa kể chuyện giang hồ, vừa làm lao động miễn phí giúp Sơ Đồng tìm dược liệu tu luyện. Tháng 10 âm lịch, ngày ấy Cố Sơ Đồng cuối cùng cũng đột phá, luyện thành tầng đầu tiên của Bạch Ngọc Xương Thiên, tiến vào tầng 2 của Hồng Ngọc Tản Dương. Chừng 80 năm, chính tà đại chiến. Trong tiểu viện Cố gia, giữa căn phòng u ám, Cố Sơ Đồng bỗng mở chừng mắt. Từ làn da trắng nõn như sứ của nàng, từng làn khí sắc nhẹ nhàng tỏa ra, ánh lên một tầng quang lam nhàn nhạt, mông lung trong bóng tối, như ánh trăng lạnh lẽo treo cao trong đêm đông, tĩnh mịch mà thần bí. "Ca, muội đột phá thành công rồi sao?" Cố Sơ Đồng hỏi, đôi mắt lấp lánh mừng rỡ. Trước mặt nàng, Cố Mạch đang ngồi xếp bằng. Tay của hai người vẫn chạm nhau, nội lực tương thông. Cố Mạch từ tốn thu tay về, khẽ đáp: "Muội đã bước vào tầng thứ hai của Hồng Ngọc Tản Dương, coi như Minh Ngọc Công đã nhập môn. Tới đây thì ta không thể tiếp tục giúp muội đi đường tắt nữa rồi, sau này phải dựa vào chính mình thôi." Minh Ngọc Công là tâm pháp nội gia chính tông tuyệt đỉnh, dù ảo diệu vô biên, nhưng trước tầng thứ 8 cũng chỉ là rèn luyện căn cơ, khai thông nhị mạch nhầm đốc, âm dương điều hòa. Từ tầng 8 trở đi mới thật sự là bước vào cảnh giới võ đạo chân chính. Cho nên giai đoạn đầu dù có muốn tắt cũng không dễ, trừ khi có kỹ pháp đảo huyệt vô cùng tinh diệu, kết hợp với đặc tính nội lực vô cùng vô tận của Kiều Dương Thần Công và Minh Ngọc Công mới có thể cưỡng ép đẩy tiến trình. Cố Mạch tuy nội lực thâm hậu, nhưng bản thân lại không giỏi thuật đảo huyệt, chỉ có thể trợ giúp Cố Sơ Đồng một đoạn đầu, sau này nàng phải tự mình nỗ lực. "Muội hiểu rồi, muội sẽ cố gắng." Nàng nghiêm túc gật đầu. Nàng biết rõ thiên tư tầm thường, nếu luyện theo lộ trình thường e là 3 năm 5 năm cũng khó nhập môn, mà nay chưa tới 1 tháng đã luyện thành tầng đầu của Minh Ngọc Công, toàn là nhờ Cố Mạch lấy đại thành nội lực cưỡng ép chuyển hóa cho nàng. "Cả, hiện tại võ công của muội trong giang hồ tính là loại gì?" Cố Mạch ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Nếu chỉ xét nội lực, muội tu hành Bạch Ngọc Xương Thiên tương đương với nhị lưu cao thủ trong giang hồ, nhưng cộng thêm Đại Chỉ Thần Thông và Thiên Vân Tung đều đã nhập môn, nếu vận dụng khéo léo thì khi đối đầu với cao thủ nhất lưu cũng miễn cưỡng có thể ứng phó một hai chiêu." Ngay vậy Cố Sơ Đồng hơi thất vọng: "Chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với cao thủ nhất lưu thôi sao?" Cố Mạch bật cười: "Đừng có không biết đủ, trong giang hồ ai trong số cao thủ nhất lưu chẳng trải qua muôn vàn rèn luyện, muội có thể làm được thế này là nhờ vào Minh Ngọc Công mạnh mẽ rồi. Nếu là trước đây muội luyện huyền hư tầm pháp, dù có đại thành thì thi triển Thê Vân Tung hay Đại Chỉ Thần Thông cũng vô dụng. Đại Chỉ Thần Thông tuy trọng kỹ xảo, nhưng nội lực vẫn là gốc rễ. Nội lực của muội còn yếu, thi triển ra tuy có hiệu quả nhưng sức mạnh vẫn còn kém xa. Nhưng không sao, nội lực của Minh Ngọc Công cực kỳ tinh thuần, cho dù mỏng manh nhưng vẫn hiệu quả. Huống hồ muội đã luyện thành tầng đầu tiên, Bạch Ngọc Xương Thiên chủ yếu bổ trợ nội lực, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, nội lực sẽ tích tụ nhanh chóng. Minh Ngọc Công kỳ ảo ở chỗ, nếu tiến độ đột phá nhanh, còn có thể không cần tích tụ nội lực, càng luyện cao tầng, nội lực tự sinh không dứt, hồi nguyên tốc độ vượt xa tiêu hao. Khi đó muội cứ việc tung đạn chỉ thần thông bao nhiêu cũng được, căn bản không cần lo nội lực cạn kiệt. Cố Mạch hiện tại tu luyện hai môn thần công nội gia, Cửu Dương và Minh Ngọc đều có đặc tính khôi phục lớn hơn tiêu hao, tựa như người thường không bao giờ mỏi mệt. Trong khi giang hồ nhân sĩ có trọng nội lực thâm hậu cũng vì lý do này, vì nội lực chính là thể lực, sâu thì đánh lâu, mạnh thì đánh mãnh. Nhưng hai môn thần công này lại đi ngược đạo lý thông thường, tu đến cao tầng thì nội lực như nước suối chảy mãi không cạn. Ngoài ra Minh Ngọc Công mỗi tầng đều có kỳ hiệu, tầng 4 chân khí hữu hình, tầng 5 nội lực vô cảnh, càng cao thâm càng thần diệu. Cả vậy mấy viên tiểu hoàn đan trước kia huynh cho muội ăn giờ còn hữu dụng không? Cố Mạch gật đầu rồi lại lắc đầu. Nếu muội luyện tới tầng 3 tầng 4 thì hiệu quả của tiểu hoàn đan đã chẳng đáng kể, nhưng bây giờ vẫn đang ở tầng 2 nên vẫn rất cần, nội lực hồi phục của muội còn chậm, tích lũy vẫn là chủ yếu. Vâng, muội hiểu rồi. Những thứ bảo vật đó đều là cơ duyên, gặp được là phúc, sau này ta sẽ cho muội dùng. Thế nàng định nói gì thì Cố Mạch liền ngắt lời. Muội cũng đừng nghĩ rằng ta dùng sẽ tốt hơn. Với cảnh giới hiện tại của ta, chỉ tăng nội lực thì chẳng có ích gì. Cố Sở Đồng cười lại nói tiếp. Ca, huynh luyện Minh Ngọc Công đã đại thành rồi phải không? Cố Mạch gật đầu. Cố Sở Đồng kinh hỉ. Vậy huynh có phải đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết gọi là tông sư? Cố Mạch trầm ngâm. Ta không hiểu cái gọi là tông sư là gì. Gần đây giao thủ với Mạnh Tinh Không ở Bất Nghị Sơn Trang, hắn khiến ta cảm nhận được một loại khí thế rất kỳ dị, ta chưa hiểu cũng không sở hữu, nên chắc chắn ta chưa đạt tới cảnh giới ấy. Cảnh giới tông sư e là bí mật bất truyền của các đại môn phái rồi. Cố Sơ Đông thở dài. Không cần vội. Cố Mạch cười. Nhiều chuyện trên đời lúc chưa làm thì tưởng khó vô cùng, nhưng lúc thật sự bắt tay vào thì lại phát hiện nước chảy thành sông, tự nhiên mà thành. Cố Sơ Đông gật đầu. Vâng, huynh nói đúng. Được rồi, đừng ngồi nữa, vừa mới đột phá, tranh thủ ổn định cảnh giới đi. Kể từ khi bước vào tầng 2 của Hồng Ngọc Tản Dương, Cố Sơ Đồng bận rộn hẳn, không còn nội lực của Cố Mạch dẫn dắt khai mạch như trước, nàng phải tự mình khổ luyện tích tụ. Ngoài Minh Ngọc Công, những võ học như đạn chỉ thần thông, thiên vân tung, huyền hư đạo pháp cũng không được lơ là. Cố Mạch sắp xếp thời gian cho nàng kín mít từ sáng đến tối, không một khắc rảnh. Nhưng Cố Sơ Đồng không một lời oán thán. Đối với nàng, luyện võ tuy khổ nhưng đâu bằng những ngày thơ ấu theo ở bên cạnh Cố Mạch, chạy ngược chạy xuôi, ăn bữa nọ bữa đói. Này đã được yên ổn luyện công, cô huynh ở bên cạnh còn cầu gì hơn. Rạng sáng, ánh trời mờ nhạt xuyên qua mây mỏng phủ lên nhân gian lớp lụa dịu dàng. Trời từ lam sẫm chuyển sang màu lam nhạt, vân mây lặng lẽ được nhuộm ánh hồng phớt như lụa đào nhẹ nhàng vắt ngang trời. Hai huynh muội Cố già đã bắt đầu một ngày luyện võ như thường lệ. Cố Sơ Đồng cầm viên thép nhỏ luyện tập đạn chỉ không ngừng, mấy cọc gỗ trong viện đã chỉ chết lỗ thủng. Bỗng Cố Mạch nói: "Yên cô nương tới rồi, dậm bậc cửa đi." Cố Sơ Đồng ngừng tay chạy ra, quả nhiên thấy xe ngựa của Yến Tam Nương đang từ đầu ngõ đi tới. Nàng không lấy làm lạ bởi Cố Mạch có thể dựa vào tiếng bước chân, nhịp thở hoặc hơi gió để phân biệt người quen là chuyện quá đối bình thường với huynh trưởng mà nàng tôn kính. Xe ngựa dừng lại trước cổng viện, Yến Tam Nương vừa vặn xuống xe, kinh ngạc khi nhìn thấy Cố Sơ Đồng. "Nhà đầu, muội nói thật cho tỷ biết, có phải hai huynh muội các người có bí phương dưỡng nhan gì đó không? Cách vài hôm không gặp, da muội lại đẹp thêm, muội càng lúc càng xinh đẹp, tỷ ghen tị thật rồi đấy." Cố Sơ Đồng ngượng ngùng, mặt đỏ lên. "Yến tỷ tỷ mới là xinh đẹp, muội, muội xấu lắm." Yến Tam Nương cười khanh khách. "Muội chưa từng xấu, chỉ là ngày xưa phơi nắng nhiều, giờ trắng già dung mạo mới lộ rõ. Màu, nói cho tỷ biết, sức của các người dùng cách gì để dưỡng nhan vậy? Tỷ xin muội đấy." Trong viện, Cố Mạch từ tốn cất tiếng: "Yên cô nương, chuyện này ngươi không học được đâu." Yên Tầm Đường dắt tay Cố Sơ Đồng bước vào hậm hực. "Vì sao? Chỉ có mình đẹp lên hả? Không ngờ Cố đại hiệp lông mày rậm mà nhỏ nhen như vậy." Cố Mạch cười nhạt: "Võ công gia truyền." Võ công nhà ngươi thần kỳ như vậy. Rất nhiều nội công thâm sâu, luyện tới cảnh giới nhất định sẽ có hiệu quả chú nhàn. Chẳng qua nội công nhà ta hiệu quả hơi tốt hơn mà thôi. Yên tâm đừng lẻ lưỡi. Muốn học quá. Tuyệt học gia truyền, không truyền cho người ngoài. Nhìn ngươi nhỏ mọn chưa kìa. Yên tâm đường tùy miệng trách, nhưng cũng chẳng thật sự để bụng. Bởi là người trong giang hồ, nàng quá rõ võ công là điều tuyệt mật. Vì một bộ tâm pháp mà huyết tẩy cả môn hộ cũng chẳng hiếm gì. Thôi không nhắc chuyện này nữa. Nàng nghiêm mặt ngồi xuống trước mặt Cố Mạch. Hôm nay ta tới đây là để báo một chuyện lớn. Chính tả đại chiến sắp bùng nổ ở Vân Châu rồi. Cố Mạch chậm rãi hỏi. Cụ thể ra sao? Yên tâm đường trầm giọng. Minh chủ tiên nghĩa mình là Dương Thần Thông, phát hiện phân đà Bái Nguyệt giáo ẩn náu tại quận Đông Bình, thân trình xuất binh trình phạt, nào ngờ lại bị chính nhìn nữ ruột ám hại. Hiện tại phó minh chủ Nhất Đồng Lưu đang hiệu triệu quân hùng diệt trừ tà đạo. Thực làm kiếm tông, Khâu Sơn kiếm trường, Ngô gia đều đã hưởng ứng. Tin tức chưa truyền rộng nhưng chẳng mấy chốc sẽ chấn động khắp giang hồ, trở thành đại sự số một của Vân Châu. Cố Sơ Đông ngạc nhiên. Bị nhì nữ ám hại nghĩa là sao? Yến Tầm Nương lắc đầu cảm khái. Theo nghĩa đèn ấy, ai mà ngờ được một vị minh chủ danh chấn thiên hạ, cả đời hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt bạo, hóa giải bao nhiêu mối huyết thù, lại sinh ra một nghịch nữ như vậy. Chỉ vì tình yêu mù quáng, nàng ta dám xuống tay với chính phụ thân của mình, thật sự khiến người ta lạnh lòng. Gió lạnh bắt đầu thổi, mây chính tà cuồn cuộn kéo đến. Dưới tầng ánh sáng u lam của Minh Ngọc Công, một thiếu nữ từ vô danh tiểu tốt đang bước dần lên con đường cường giả. Nhưng cường giả không chỉ là sức mạnh, mà còn là lòng, là tâm, là lựa chọn giữa nhân nghĩa và hắc ám. Khi cơn sóng chính mà đại chiến ập tới, liệu Cố Mạch và Cố Sơ Đồng sẽ đứng ở đâu trong ván cờ vĩ đại này? Chính đạo hữu hình, tâm ma vô ảnh, đạo ở lòng người, không chỉ ở chiều số. Chương 86. Truy nã tội phạm ngũ tình. Ái tình sao? Gương mặt của Cố Sơ Đồng thoáng ngơ ngác. Yến Tầm Đường khẽ thở dài nói. Nhi nữ Dương Thần Thông tên là Dương Thanh Đồng, cũng là một nữ hiệp danh tiếng trên giang hồ. Tại Vân Châu, nàng ta xem như là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, kiếm pháp được thừa hưởng chân truyền từ phụ thân, danh tiếng chẳng hề kém cạnh Bạch Vân Kiếm Thầm Bạch, bằng hữu của người đấy Cố Mạch. Thế nhưng ai ngờ được một nữ hiệp như nàng ta lại đem lòng si mê một kẻ trong tà đạo. Kẻ đó chính là kẻ được giang hồ gọi là đa tình công tử Trần Ngọc Sơn. Trước đó khi Dương Thần Thông dẫn tín nghĩa mình công kích Bái Nguyệt giáo, từng nhổ tận gốc một đường dây ngầm tại huyện Long Khẩu, mà đường dây ấy chủ nhân chính là Trần Ngọc Sơn. Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp. Thực ra Dương Thanh Đồng cảm mến Trần Ngọc Sơn không có gì lạ, bởi lẽ thân phận thật sự của hắn được che giấu khéo léo, không ai biết hắn là người của Bái Nguyệt giáo. Lúc ấy Trần Ngọc Sơn là một công tử nổi danh nhất đất Vân Châu, cầm kỳ thư họa tinh thông, võ nghệ cũng thuộc vào hàng xuất chúng trong giới trẻ. Bảo thiếu nữ giang hồ si mê hắn cũng chẳng ít, vậy nên Dương Thanh Đồng nảy sinh tình cảm cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là không ngờ nàng ta lại mê mẩn tới mức mất đi phân biệt thị phi, chẳng rõ chính tà. Lúc Dương Thần Thông dẫn quân tấn công Bạch Hạc Sơn Trang, nơi ẩn thân của Trần Ngọc Sơn, nàng ta từng công khai phản đối, thậm chí tranh cãi nảy lửa với phụ thân, cuối cùng vẫn không lay chuyển được ông ta. Trần Ngọc Sơn bị chém tại chỗ. Lúc ấy thiên hạ cũng chẳng mấy ai bận tâm, cho rằng chuyện trai gái tuổi trẻ ai mà chẳng từng hồ đồ nhất thời. Nhưng không ngờ chuyện đó lại chôn sẵn mầm họa khôn lường cho tín nghĩa mình. Dương Thanh Đồng vì yêu mà thông đồng với Bái Nguyệt giáo, dẫn sói vào nhà ám sát Dương Thần Thông từ bên trong. Một đêm máu nhuộm thành sông, tổng đàn tín nghĩa mình gần như bị diệt sạch. Nếu không có phó minh chủ Nhiếp Đồng Lưu phản ứng kịp thời, thì giờ tín nghĩa mình cũng chỉ còn lại một cái tên trong lịch sử. Cố Sơ Đồng ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ Dương Thần Thông đối xử với nàng ta không tốt? Yên Tâm Đường lắc đầu. Dương Thần Thông vợ mất sớm, cả đời chỉ có một mình nhi nữ làm chỗ dựa, sùng ái nàng như bảo vật. Ai ai cũng biết tiểu thư tín nghĩa mình chính là sinh mệnh của ông ta. Cố Sơ Đồng không thể tin nổi. Vậy mà nàng ta lại vì một người ngoài mà sát hại phụ thân mình sao? Yên Tâm Đường khẽ thở dài. Người đời muôn hình vạn trạng, Dương Thanh Đồng chính là loại được nuông chiều quá mức, quen sống theo ý mình, không chịu chút ủy khuất nào, lại thêm được phụ thân che chở, chưa từng nếm mùi gian khổ, chẳng biết lòng người hiểm ác, chỉ vài câu đường mật đã bị mê hoặc, ngỡ ái tình là trên hết, thậm chí vì chuyện tình mà chống lại thiên hạ. Loại người này ta thấy nhiều rồi, chỉ là nàng ta có địa vị quá cao, nên gây họa càng lớn mà thôi. Cố Sở Đồng nhíu mày, tâm trí như bị xáo trộn. Cố Mạch khẽ vỗ vai nàng. Yên cô nương nói đúng, thế gian rộng lớn, con người phức tạp, những chuyện khó tin chẳng qua là vì cái nhìn của ta còn quá hẹn hẹp mà thôi. Hắn dừng lại rồi trầm giọng hỏi. Ta không quá bận tâm tới việc Dương Thanh Đồng, đều ta muốn biết là phản ứng của Bái Nguyệt giáo. Tà giáo này xưa nay quen giấu mình trong bóng tối, lần này đã bại lộ, sao họ không bỏ trốn? Yên Tâm Đường đáp. 10 năm trước, Mạch Tinh Không triệu tập chính đạo Vân Châu phát động đại chiến chính tà, khiến phân đàn Bái Nguyệt giáo bị diệt. Nhưng trăm chân còn giết, chết cũng chưa cứng. Bao năm nay bọn chúng vẫn ngấm ngầm hoạt động, chưa từng buông tha ý định trở lại. Lần này bại lộ mà không rút lui, chỉ có hai khả năng. Một là thực lực đã tích đủ, muốn chính diện đối đầu với chính đạo. Hai là có nguyên nhân đặc biệt khiến họ thả liều mạng cũng không thể rút lui. Cố Mạch gật đầu. Bất Nhị Sơn Trang có tham chiến không? Chuyện đó thì không. Yên Tâm Đường cười. Bất Nhị Sơn Trang là thuộc Truy Phong Lâu, không phải môn phái giang hồ, dù có lòng cũng khó biết phải đáp ứng thế nào. Nhưng mà ta nhất định sẽ đi, bởi lẽ Bái Nguyệt giáo cũng đang triệu tập tà đạo cao thủ khắp nơi. Không chỉ chính đạo âm thầm náo động, mà tà đạo cũng đang sôi sục. Không chỉ chúng ta, toàn bộ các chi nhánh Truy Phong Lâu tại Vân Châu đều không thể bỏ lỡ cơ hội này. Những tội phạm truy nã khó gặp ngày thường đã đều xuất hiện, thậm chí công khai xuất đầu lộ diện. Dịp này chẳng ai dám chậm chân, ta cũng sẽ đích thân tới quận Đông Bình. Cố Sở Đồng ngạc nhiên. Người đích thân đi? Vậy tổng đàn Bất Nhị Sơn Trang ai trông nom? Không ảnh hưởng gì. Yến Tâm Đường cười nhẹ. Phó thủ trông coi, ta chỉ rời đi một chút thời gian. Hơn nữa ta phải đích thân đi thủ xếp mạng lưới ngầm bên đó, hình thành trung tâm tình báo tạm thời, nếu không thì chẳng thể cạnh tranh được với các Truy Phong Lâu khác. Địa phương như Đông Bình, nhiều thế lực địa đầu chỉ nhận mặt ta, không nhận Bất Nhị Sơn Trang. Vấn đề an toàn cũng đáng kể. Đông Bình hiện là nơi quần ma loạn vũ, tuy là cơ hội cho Truy Phong Lâu, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Ta giỏi nhất là chiêu mộ nhân thủ, linh hoạt ứng biến, dù cầu viện hay liên hợp đều cần ta tích thân ra mặt. Ngay cả các lâu chủ lão làng như Phúc Uy, Đông Dương, Tín Nghĩa Hành cũng đều đích thân xuất động lần này. Cố Sở Đồng lại hỏi, nhiều tà đạo tụ tập như thế, quan phủ sẽ không giới nghiêm sao? Yên Tâm Đường lắc đầu, quan phủ sẽ không can thiệp. Thực ra bọn họ còn ngầm cổ vũ chiến tranh giữa chính và tà. Với quan phủ, đám người giang hồ bất luận chính tà đều là những kẻ khó thuần, càng tự đánh lẫn nhau càng tốt. Chỉ có những kẻ cướp bóc, sát nhân, phóng hỏa, giết người mới can thiệp. Dù nhiều tội phạm truy nã lộ diện, quan phủ cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Chờ hai phe lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Cố Sở Đồng ngẩn người giây lát rồi nói, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Cố Mạch nhấp một ngụm trà hỏi, hiện giờ có những ai bị truy nã? Yên Tâm Đường đáp, hiện tại những cao thủ tà đạo có danh nhất bao gồm Hắc Bảng Đệ Nhất Thương Quỷ, Đệ Nhị Cúc Sơn Âm, còn có 10 đại ác nhân chiếm tới 5 vị trí trong Hắc Bảng. Tuy chỉ có 5 người lọt bảng, nhưng 5 kẻ còn lại cũng hung danh vang xa. Ngay lúc này, trong đầu Cố Mạch vang lên giọng nói của Túc Tuệ. Mục tiêu truy nã thương quỷ cấp bậc nhiệm vụ ngũ tinh, phân thưởng, dịch kiếm thuật đại thành. Truy nã Cúc Sơn Âm, nhiệm vụ ngũ tinh, phân thưởng, diễm dương kỳ công đại thành. Truy nã Huyết Thủ, nhiệm vụ tứ tinh, phân thưởng lục mạch thần kiếm đại thành. Khi Yến Tam Đường liệt kê danh sách tội phạm, trong đầu của Cố Mạch liên tục nhận được âm báo từ Túc Tuệ. Phần thưởng phong phú khiến hắn không khỏi động tâm, đặc biệt là hai mục tiêu ngũ tinh là thương quỷ và Cúc Sơn Âm. Dịch kiếm thuật và diễm dương kỳ công đều có xuất thân từ đại đường Song Long. Dịch kiếm là tuyệt học của Phù Thái Lâm, đại sư kiếm đạo xứ Cao Ly, biến chiêu như ván cờ, lấy trí tuệ làm trọng, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Diễm dương kỳ công lại do Võ Tôn Bích Huyền sáng chế, chí dương chí cường, chân khí rực nóng vô cùng, thủ phát tựa như tầm ý. Cả hai đều được Túc Tuệ đánh giá cao hơn cả Minh Ngọc Công và Tiểu Lý Phi Đao. Cố Mạch thầm đoán hai môn võ công này ắt hẳn hàm chứa huyền cơ cao sâu hơn bên ngoài. Hắn quyết định đến quận Đông Bình một chuyến. Nếu may mắn giết được thương quỷ hay Cúc Sơn Âm thì tốt, còn không chỉ cần hạ được vài mục tiêu tứ tình hay tam tình cũng đã đại lợi rồi. Yến cô nương cứ chuẩn bị, ta cũng sẽ đến quận Đông Bình. Được, Yên Tâm Đương gật đầu. Nhưng trước khi đi, ta có vài lời dặn dò. Nếu thật sự có cơ hội chạm trán thương quỷ hay Cúc Sơn Âm, ngàn vạn lần đừng manh động, an toàn là trên hết. Nếu Lục Bất Tòng Tâm, hãy rút lui. Ngươi còn có muội muội, nàng chỉ có một mình ngươi, giang hồ là nơi tranh danh đoạt lợi. Nhưng người thực sự có thể thoát khỏi sự chi phối ấy lại hiếm vô cùng. Ta hiểu, xin ngươi cứ yên tâm. Cố Mạch nói. Yên Tâm Nương cười nhẹ. Ta chỉ nhắc nhở thôi, với tâm trí của ngươi chắc cũng không đến mức bị danh lợi làm mờ mắt. Nhưng nếu thật sự có thể giết được Thương Quỷ hoặc Cúc Sơn Âm, ta sẽ chia nửa Bất Nhị Sơn Trang cho ngươi. Không cần đâu. Cố Mạch liên tục xua tay. Rất cần đấy. Yên Tâm Nương nghiêm túc. Nếu ngươi làm được điều đó, danh vọng sẽ vang dội khắp Vân Châu. Các truy phong lầu khác ắt sẽ tranh nhau mời ngươi. Bất Nhị Sơn Trang của ta chẳng có mấy lợi thế, chỉ có thể lấy thực tâm chiếc quyền để giữ chân ngươi mà thôi. Chúng ta ra giang hồ vì chữ lợi, hợp tác hay nương tựa. Nếu ta không trao cho ngươi lợi ích tương xứng thì là làm ngươi chịu thiệt. Mà nếu cứ để ngươi thiệt thòi mãi thì chẳng phải ta là kẻ không đáng tin rồi sao? Vậy nên nếu thật sự đến lúc ấy, Bất Nhị Sơn Trang chính là cái giá duy nhất ta có thể trả. Cố Mạch cười. Chuyện ấy đợi đến khi thành công dạy nói tiếp. Ái tình là liều thuốc vừa ngọt vừa độc, cứu người cũng có thể hại người. Một nữ hiệp vì yêu mà thành phản tặc, một hệ thống vì lợi mà chỉ ra đồng máu. Cố Mạch sắp bước vào vùng giang hồ rối loạn, nơi kẻ mạnh tranh giành, người yếu giành sống. Đông mình sẽ là ván cờ lớn, mà từng bước chân hắn đi đều là sát cục hay cơ duyên. Đạo tầm vững chãi chẳng, máu nhuộm y phục, liệu lòng còn thanh. Hết chương 85. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.